99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2074, chương 2059, kỳ thật ngươi căn bản là không thích ta. Đúng hay không? Làm sao sẽ không thích đâu? Chính là bởi vì rất ưa thích, cho nên mới sẽ lo được lo mất. Chính là bởi vì quá yêu, cho nên mới sẽ sợ hãi. Thẩm Lạc An ngực buồn bực đau. Trên người cái kia thiêu đốt hừng hực hỏa khí tiêu một chút, cửa gian phòng mở rộng ra. Hà Mụ nghe thấy trong này động tĩnh, tiến lên đây nhìn xuống, có chút lo lắng, nhưng là rất nhanh, liền xoay người ôm lấy bên trên hài tử. Thẩm Lạc An rõ ràng phát giác được phía sau động tĩnh. Nhìn xem trước mặt Thẩm Mạn Đình, than nhẹ một tiếng, đi ra phía trước, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Thẩm Mạn Đình hít mũi một cái, đưa tay lau mặt một cái, đem Thẩm Lạc An ôm chặt lấy. Mạn Đình, Thẩm Lạc An thanh âm, nghe có chút kéo dài, mang theo nhẹ nhàng nhàn nhạt than thở. Thẩm Mạn Đình nghe được thanh âm này, cảm nhận được trước mặt dạng này rõ ràng nhiệt độ, nước mắt dừng lại xuống dưới, gương mặt chôn ở trong ngực hắn, giọng mũi dày đặc, ứng tiếng, lão công, một cái xưng hô, hai chữ, rõ ràng đã nghe đã mấy ngày, có thể Thẩm Lạc An vẫn không có quen thuộc, thân thiết như vậy xưng hô, dạng này để cho hắn khát vọng rất rất lâu xưng hô. Từ trong miệng nàng nói ra, trong lòng của hắn cao hứng cực kỳ bé nhỏ, khẽ hôn nàng tóc mai. Thẩm Lạc An có chút tham luyến, Thẩm Mạn Đình bị hắn hôn đến ngứa ngáy, có chút dễ chịu, nhưng là lại có chút không thoải mái. Nói không nên lời cảm giác gì, vô ý thức tránh né một lần. Thẩm Lạc An rất nhanh liền đem nàng buông ra, nói khẽ, hôm nay ta tương đối bận rộn, muốn đi phòng thí nghiệm, ngươi mang theo bảo bảo trong nhà phải ngoan một chút. Thẩm Mạn Đình trong lòng, nói không nên lời là cái gì cảm thụ, có chút ê ẩm, lại có chút khổ sở. Có thể lại cứ, hắn một câu như vậy giải thích, lại làm cho nàng cảm thấy bớt giận một chút. Gật gật đầu, Thẩm Mạn Đình hai tay trèo lên bả vai hắn, nhón chân lên đến, tại hắn trên môi khẽ hôn một cái. Ôn nhu nói khẽ, vậy ngươi về sớm một chút. Thẩm Lạc An vì đó động dung, ngực càng là vì chấn động, thật sâu nhìn xem nàng, chỉ là một cái chữ, tốt. Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn cái này ánh mắt, bên trong phảng phất ẩn chứa nói không hết tin tức, nàng xem không hiểu, nhưng là, nàng có thể thấy được, hắn không phải không thích nàng, hắn là ưa thích bản thân, ý thức được điểm này, Thẩm Mạn Đình nín khóc mỉm cười, nhìn thoáng qua hắn quần áo. Nói, lão công, ta hôm qua học đeo caravat, ta cho ngươi đeo caravat à? Ân, Thẩm Lạc An hơi kinh ngạc, với ai học? Điện thoại có tivi, ta theo trong điện thoại di động tivi học. Thẩm Mạn Đình trong khi nói chuyện, đã đi về phía bên trong đi, lật ra đến rồi phòng giữ quần áo bên trong đã nhàn trí hồi lâu nam sĩ cà vạt. Đỏ nhạt cùng đỏ thẫm caro cà vạt, thoạt nhìn 10 điểm tinh xảo chính thức. Thẩm Lạc An mặc trên người là 10 điểm đơn giản quần áo. Bình thường đi phòng thí nghiệm cũng căn bản không cần dùng đến như vậy chính thức trang. Có thể nhìn đến nàng cầm lên cà vạt, Thẩm Lạc An lại nhịn không được có chút chờ mong. Nhìn xem nàng chờ mong khuôn mặt tươi cười, chiếu sáng rạng rỡ mắt to, kìm lòng không được kéo môi khẽ cười. Tiến lên, vuốt vuốt nàng đầu, nói, cái kia ta đi thay quần áo. Ân. Thẩm Lạc An đi vào phòng giữ quần áo, vừa mới cởi áo khoác xuống, đã nhìn thấy Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn sáng rực ánh mắt, vừa mới lắng xuống hỏa khí, trong nháy mắt này, lại một lần nữa bị nàng dễ dàng hừng hực dấy lên. Hầu kết siết chặt, có chút không được tự nhiên đóng cửa lại, chờ đi ra thời điểm, đã đổi lại một thân trang phục chính thức. Oa, Thẩm Mạn Đình có chút kinh diễm đồng dạng hô một tiếng. Lão công thật xoái a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.